Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942, Nàng Dâu 12. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tại cảnh sát nhân dân liên tục cam đoan phía dưới, thậm chí cấp ra 3 ngày một lần đi thăm hỏi các gia đình hứa hẹn. Xác định An Gia sẽ không đối Ninh Thư. Thế nào, lấy hiện tại Ninh Thư vũ lực, An Gia thật đúng là không thể đem Ninh Thư thế nào, nhưng là nàng vẫn là trần chờ hỏi. Thật sao? Bọn họ sẽ dùng dây điện đem ta trói lại. An Kim Vĩ sắc mặt hắc đến không thể nhìn. Việc xấu trong nhà bên ngoài, Dương, trở thành toàn bộ chung cư sau bữa ăn trà nói trò cười. Cái tên điên, này, tên điên, cảnh sát nhân dân một bên hướng Ninh Thư bên kia truyền. Một bên hướng Ninh Thư nói ra, chúng ta khẳng định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi yên tâm, cảnh sát nhân dân vươn tay đem Ninh Thư kéo đến địa phương an toàn. Ninh Thư thở dài một hơi, cuối cùng không cần hóng gió. Ninh Thư còn hướng An Kim Vĩ hỏi, lão công, người đã nói sẽ không ly hôn với ta. An Kim Vĩ âm tàn nhìn Ninh Thư một chút, xoay người rời đi, chỉ là đi đường, chỉ là có chút quái dị, giống chỉ như con vịt. Ninh Thư nháy mắt yên lặng rơi lệ, An Gia người quay người liền xuống lầu, đều không có người tới giúp Ninh Thư ôm một chút hài tử, đem An Gia tai họa thành như vậy. Không có giết Ninh Thư đã coi như là khắc chế. Ninh Thư cúi đầu, vô cùng cô đơn sợ hãi dáng vẻ, ôm hai tử khập khiễng mà xuống lầu. Cảnh sát nhân dân đem Ninh Thư đưa về An Gia, giáo dục An Gia người làm An Gia không muốn ngược đãi nàng dâu. Ninh Thư ôm hai tử trở lại phòng ngủ, đem hai tử phòng ở cái nôi trên, lắc lắc cánh tay, ôm thời gian dài như vậy, cánh tay đều chua. Ninh Thư đến phòng tắm đem trên đùi vết máu lau sạch. Nhìn cổ chân lỗ hổng, nàng ra tay hung ác. An Kim Vĩ ra tay cũng hung ác. Dù sao chính là có thâm cừu đại hận, muốn chơi chết đối phương. An ra một mảnh hỗn độn. Ninh Thư tự giam mình ở trong phòng ngủ. Những này, công việc liền rơi xuống An Kim Vĩ mụ mụ trên người. Nếu như nói Trần Ninh là trong nhà địa vị thấp nhất, như vậy An Kim Vĩ mụ mụ chính là thứ hai đếm ngược. Cho nên An Kim Vĩ mụ mụ mới như vậy yêu tại Trần Ninh trên người tìm cảm giác yêu việt. An Kim Vĩ mụ mụ thu thập rác rưởi, miệng thủy tinh mảnh sứ vỡ. An gia phụ tử An vị trên ghế, tương đối không nói gì. Ba, ta muốn cùng Trần Ninh ly hôn. An gia mới không muốn như vậy nàng dâu. An Kim Vĩ nói, nhất định phải ly, vô luận bỏ ra cái giá gì. An Kim Vĩ ba ba lắc đầu, bây giờ không phải là ly hôn thời điểm. Bị nàng như vậy nháo trò, nếu như lập tức ly hôn, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Nhà chúng ta ở vào bất lợi một phương, vạn nhất nàng đập lừa chúng ta đâu. An Kim Vĩ ba ba nói, nàng còn dám đập lừa chúng ta, không có làm nàng còn 10 vạn lễ hỏi tiền đã không tệ. An Kim Vĩ mụ mụ tức giận bất bình nói, nàng có cái gì mặt đập lừa chúng ta, cũng là ngươi cái này lười bà nương không giúp đỡ chiếu cố một chút hài tử, làm sao sẽ biết chơi mạt chược, liền biết đi theo chung cư bà nương nhảy quảng trường múa. An Kim Vĩ ba ba chỉ về phía nàng mắng, ngươi không phải cũng mỗi ngày đi đánh bài đánh cờ. An Kim Vĩ mụ mụ phản bác, ta có về hưu tiền lương, ngươi có sao? Những chuyện này liền đến lượt các ngươi những này phụ đạo nhân ra làm, chẳng lẽ muốn ta cái này làm công công đi chiếu cố con dâu, uổng cho ngươi nghĩ ra. An Kim Vĩ ba ba chỉ về phía nàng, ta nói ngươi hai câu còn cãi lại. An Kim Vĩ mụ mụ hết sức ủy khuất, năm đó ta sinh con ở cữ cũng không phải như vậy tới. Nàng thế nào liền tinh quý như vậy, còn già mồm được từ giết ta nhìn, nàng liền là cố ý. Tốt, ta hiện tại cũng chỉ muốn theo nàng ly hôn. An Kim Vĩ nói ra, ta một phút đều không muốn cùng nữ nhân như vậy cùng nhau sinh hoạt. Đang chờ đợi, đừng lại cái này đứng mũi chịu sao thời điểm. An Kim Vĩ ba ba. Thở dài một hơi, Ninh Thư mở cửa, Đối An ra ba miệng nói ra. Ta đói, ta muốn ăn thịt, ngươi ăn phân đi thôi. An Kim Vĩ mụ mụ đối Ninh Thư chửi ầm lên. Ngươi còn, có mặt mũi muốn ăn cơm. Ninh Thư ngoẹo đầu mặt không thay đổi nhìn An ra người. An Kim Vĩ ba ba mắng. Một tiếng, đi làm cơm, thất thần làm gì? An Kim Vĩ mụ mụ đều còn không có chỉnh lý xong phòng khách rác rưởi. Hiện tại, lại bị chỉ huy nấu cơm. Tức giận cầm trong tay cái chổi ném một cái. Vào phòng, bếp đi nấu cơm. Ninh Thư nhìn lướt qua An Kim Vĩ để lên bàn điện thoại. Chạy tới qua đoạt điện. Thoại di động, An Kim Vĩ lập tức đứng lên quát. Trần Ninh, lại nổi điên làm. Gì, người nghĩ ly hôn với ta? Có phải hay không có nữ nhân khác? Ninh Thư hoạt, động lên An Kim Vĩ điện thoại. Sau đó tay cơ bị An Kim Vĩ cướp đi. Trần Ninh, ta cảnh cáo ngươi không muốn khiêu chiến ta sự nhẫn nại. An Kim, Vĩ đưa điện thoại di động đặt ở trong túi. Đừng cho là ta sợ sẽ không cùng. Ngươi ly hôn, Ninh Thư mặt không đổi sắc nói ra. Bất quá ở trước đó, ngươi đến nhẫn nại ta. Hỉ nộ vô thường thời gian một năm, ngươi nhìn ta hiện tại thanh tịnh. Nhưng là, một giây sau ta lại không biết sẽ làm ra chuyện gì. Ta là thật muốn chết. Có lẽ ta sẽ kéo các ngươi cùng chết nha. Ninh Thư cười, híp mắt nói. Lão công a, chúng ta liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao? Này giống như là sinh hoạt sao? An Kim Vĩ đóng sập cửa mà đi. Ninh Thư hướng về phía An Kim Vĩ bóng lưng hô. Lão công a, hôm nay là cuối tuần. Người muốn đi đâu nha? An Kim Vĩ không có để ý Ninh Thư. Cũng không quay đầu lại liền đi. Ninh Thư nhún vai, một mặt không quan trọng. Quay đầu thấy An Kim Vĩ ba ba, nhìn mình chằm chằm, hỏi, công công, có chuyện gì muốn cùng con dâu nói sao? Người bây giờ cũng không muốn là muốn tự sát người. Tự biên tự diễn có ý gì? Ngoặc kép, An Kim Vĩ ba ba nói, có ủy khuất gì không thể nói. Người không phải muốn như vậy nháo. Nháo cho ai nhìn đâu. Nói các ngươi cũng sẽ không để ý. Sẽ chỉ trích người gây sự gây chuyện. Ninh Thư nói ra. Bệnh trầm cảm chính là như vậy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh ra tự sát suy nghĩ. Có lẽ thả người nhảy lên liền chết. Có lẽ đột nhiên lại vượt qua được. Sau đó lại sẽ sinh ra tự sát ý đồ. Lặp đi lặp lại. Công công, người nói thống khổ này không thống khổ. Ninh Thư ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo một cỗ không nói được âm trầm. Này rõ ràng là một loại bệnh, lại có rất ít người để ý. Vì cái gì đây? Bởi vì, nữ nhân ở vào yếu thế địa vị, người nhà chỉ sẽ cho rằng ngươi già mồm. Nhiều chuyện, tại tăng thêm bệnh trầm cảm loại bệnh này rất nhiều người đều không có làm. Chuyện, cái nhà này không có một chút công chính, liền dựa vào một ít người hy sinh để duy trì hòa bình mỹ mãn. Hơn nữa hy sinh còn không có đền bù. Ngươi là thật muốn theo Kim Vĩ sinh hoạt sao? An Kim Vĩ ba ba hướng Ninh Thư nói, đúng nha, ta là muốn theo hắn sinh hoạt nha. Thế nhưng là hắn không muốn cùng ta sinh hoạt đâu. Ninh Thư cười ha ha, không dễ dàng như vậy liền ly hôn. Ninh Thư nhe răng cười lấy nói ra, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Công công, thà hủy đi 10 tòa miếu không hủy đi một cọc hôn. Ngươi sẽ không để cho Kim Vĩ cùng ta ly hôn à? An Kim Vĩ ba ba nhìn Ninh Thư nụ cười trên mặt. Này sẽ thực tình rõ ràng con. Trai của mình nhất định phải cùng với nàng ly hôn. Chính là bệnh tâm thần. Một hồi một cái bộ dáng táo bạo hỉ nộ vô thường. Một hồi khóc sướt mướt. Một hồi lại cùng quỷ phụ thân. Đồng dạng âm u, cùng nữ nhân như vậy cùng nhau sinh hoạt nhiều mệt a. Hơn nữa còn căn bản cũng không có thể vì trong nhà làm cái gì. Nuôi không một người, hết chương.